Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã gửi tin nhắn cho cậu để thông báo thời gian và địa điểm mà không thấy trả lời. Con tưởng cậu bận quá sẽ không đến chứ ngờ những lời này. Kỳ Giao Quang giật mình nhớ ra, đúng là có chuyện như vậy. Chỉ là thời gian vừa đúng lúc sư phụ cô mới mất lại để lại một khoản nợ khổng lồ cho cô. Thừa kế, mỗi ngày cô bận kiếm tiền, mặt xám mày cho, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đảo lộn, hơn nữa cô cũng không để ý đến tin nhắn trên điện thoại. Xin lỗi, tôi hiện tại đang có chút việc gấp, một lát nữa tôi sẽ quay lại. Cô nói ngắn gọn rồi nhanh chóng quay người, tiếp tục hướng về phía khu nhà dân phía sau khu giải trí. Uy, Kỳ Giao Quang đi quá nhanh, lớp trưởng gọi như thế nào đều gọi không được, đứng nhìn theo bóng lưng cô một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay lại phòng bao. Trong phòng, không khí náo nhiệt tràn ngập, có nam có nữ. Những người bạn vừa mới kết thúc việc mỗi ngày phải mài đờ, ý, tê trên ghế nhà trường đang vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất. Nhà ai có drama liền nói nhà ai. Lớp trưởng, cậu đi đâu mà lâu vậy? Một người hỏi, tôi vừa gặp Kỳ Giao Quang, nói chuyện vài câu thôi. Lớp trưởng trả lời, Kỳ Giao Quang, không phải cô ấy sẽ không đến sao? Đúng vậy, nghe đâu gần đây cô ấy đang livestream đoán mệnh, còn lên hot search vài lần. Buồn cười thật, một người học y lại đi làm mấy trò lừa bịp này. Phải đấy, ngày trước đi học, tôi đã thấy cô ấy dường như có vấn đề về thần kinh. Ánh mắt nhìn người cứ khiến tôi sờn gai ốc. Tôi nghe nói cô ấy là trẻ mồ côi, được một đạo sĩ nhặt về và nuôi dưỡng, chắc bây giờ quay về kế thừa. Gia nghiệp, rồi, liền bói cái quẻ, đoán cái mệnh gì đó còn mở phòng phát sóng trực tiếp, lừa bịp vài câu cũng ra tiền, đâu như chúng ta, không có. Gia nghiệp, cần kế thừa, vừa tốt nghiệp xong lại phải chạy đôn chạy đáo xin việc, tìm nơi công tác. Cả căn phòng cười ồ lên. Chẳng ai thèm kiêng dè gì mà lấy Kỳ Giao Quang làm đề tài bàn tán nghị luận. Đúng lúc này, một người đàn ông ngồi giữa phòng đột ngột đứng dậy, trên tay anh còn cầm một cốc rượu. Mọi người thấy thế, đều có chút ngo ngoe dục dịch. Phó Duật Từ, một người mở miếng, muốn cùng nam nhân này bắt chuyện. Nhưng anh lại không có ý muốn đáp lời người kia mà trực tiếp cầm cốc rượu, hướng về phía người vừa dõng dạc đem thân thế của Kỳ Giao Quang nói ra cợt nhả. Một cốc rượu từ trên rót xuống dưới. Cách Chương,